Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 43, tranh chấp. Chương 43, tranh chấp, Lý Thanh Sơn lên nhảy. Quả cầu này hắn tại rất bình thường khó khăn tình huống dưới vẫn như cũ thọt tới cầu. Diego Costa, tốc độ, Abeloa để sèn, penalty, trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Đoạn Hiên dồn dập quát, penalty phạt tiến, Atletico Madrid 2 so với 1 lại vượt qua điểm số. Tranh tài vừa mới bắt đầu 21 phút, trận đấu này đã có 3 cái đặc sắc dẫn bóng. Ta có một loại dự cảm, tiếp xuống trận đấu này sẽ còn tiến càng nhiều cầu. Đường Diego Costa penalty phạt tiến về sau, Calderon sân bóng oanh một tiếng bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Elma giờ phút này đi theo Atletico fan bóng đá giống to. Thẳng giống đến làm cho bên cạnh ruộng cảnh xuân tươi đẹp lỗ tai đều có chút không chịu nổi. Thật không nghĩ tới chính mình cái này bình thường nhìn qua điềm đạm nho nhã nữ hài tử đến trên sân. Bóng là như thế này một bức biểu hiện. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp nhìn một vòng chung quanh điên cuồng Atletico Madrid fan bóng đá. Nàng là rất khó lý giải đến dạng này một loại tâm tình. Nhưng là bóng đá lại là sẽ khiến người điên cuồng. Tại dạng này bầu không khí dưới, ngay cả nàng cái này ngụy fan bóng đá cũng có chút bị lây nhiễm. CR đứng tại bên trong ngoài vòng tròn chờ đợi kéo cầu. Trận đấu này vị này Bồ Đào Nha cự tinh không có bao nhiêu cơ hội lộ mặt. Atletico Madrid đối với hắn chằm chằm phòng vô cùng chặt chẽ người. Để hắn cơ hồ không có không gian đi đón cầu. Nhưng là hiện tại đội bóng đã lạc hậu. Làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Hắn nhất định phải lấy ra chút làm gương mẫu ra. Bêu đứng ở bên trong vòng một bên khác. Vị này hậu vệ biên xuất thân quen cự tinh. Tốc độ của hắn như bay. Thể năng vô hạn, kỹ thuật điều khiển banh xuất sắc, mà hậu vệ biên xuất thân hắn tại truyền trung hòa phản đoạt phương diện cũng có nhất định tạo nghệ. Làm nhất danh trước từ trường đủ đảm nhiệm cánh trái bất kỳ vị trí nào. Nhưng là do ở CR tồn tại, vị này nước Anh thiên tài cầu thủ chỉ có thể khuất tại hắn cũng không quá thói quen cánh phải. Bởi vì hắn không hiểu tiếng Tây Ban Nha. Hắn tại Real Madrid trong đội là ở vào tương đối cô lập trạng thái. Hắn thường là độc lai độc vãng. Cùng đồng đội ở giữa giao lưu cũng không phải rất nhiều. Mặc dù hắn tại Real Madrid biểu hiện cũng không thể tính chênh lệch. Nhưng là cùng hắn cao tới bát thiên ngũ bách tam nhặt vạn bảng Anh. Tương đương gần 100 triệu euro. Kinh khủng giá trị bản thân so ra. Hắn biểu hiện bây giờ chỉ sợ vẫn là không thể cùng cái này giá trị bản thân tương xứng. Real Madrid đội hình bị fan bóng đá gọi đùa vì hai ức cùng bay. CR năm đó từ MU chuyển nhượng đến Real Madrid thời điểm. Chuyển nhượng phí cũng gần 100 triệu. Nhưng là trận đấu này đến bây giờ cái này hai ức không thể bay lên. Simeone đối với Real Madrid đường biên kiềm chế làm vô cùng đúng chỗ. Nhất là CR, trận đấu này liền không thể cầm tới cái gì tốt cầm banh cơ hội. Điều này cũng làm cho CR ở trong trận đấu càng phát ra ảo não. Nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid tiến công lần nữa lâm vào phiền phức, nhận phản siêu tranh tài cổ vũ. Atletico Madrid sĩ khí đại trấn, bọn hắn ở giữa sân bước đoạt để Real Madrid không biết làm thế nào. Cầu quyền rất nhanh liền bị Atletico mạnh trở về. Mà đoạt lại cầu quyền Atletico cũng đã có phi thường trực tiếp. Bọn hắn cũng sẽ không để cầu ở giữa sân dừng lại. Mà là trực tiếp truyền xa đến trước trận. Tìm Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Hiện tại Ramos biết bị Lý Thanh Sơn trên không trung trà đạp là cái tư vị gì. Vị này cũng là phi thường am hiểu đánh đầu hậu vệ trung tâm ở trên không cầu tranh đoạt bên trên. Bại hoàn toàn cho Lý Thanh Sơn. Đường Lý Thanh Sơn đánh đầu công cánh cửa thoáng cao hơn cân nhắc về sau. Ancelotti ở đây bên cạnh ngồi không yên. Lúc trước hắn chỉ lo lắng Atletico Madrid tại mình sân nhà đánh ra khí thế. Không nghĩ tới lo lắng cái gì liền đến cái gì. Lúc đầu bắt đầu liền dẫn bóng mộng ảo bắt đầu. Kết quả bị Atletico Madrid ngay cả tiến hai cầu lại vượt qua điểm số. Hiện tại tình trạng của bọn họ khẳng định liền dậy. Nhất là bọn hắn còn có một cái chiếm cứ ưu thế tuyệt đối không chung cầu tiền đạo. Đến lúc đó nếu là Atletico Madrid toàn đội đều điên rồi. Vậy nhưng làm sao phòng thủ a? Hiện tại Atletico liền có chút điên rồi dấu hiệu. Bọn hắn toàn đội tựa như là điên cuồng. Từng cái hóa thân trở thành liều mạng tam lang. Mỗi cầu tất tranh, mỗi cầu tất liều, liên tiếp trượt sèng, không sợ hãi chút nào thân thể va chạm. Real Madrid tại Atletico dạng này trạng thái phía dưới bị đá đến tương đương chật vật. Real Madrid cự tinh nhóm ở đây bên trên liên tiếp bị hất tung ở mặt đất. Ancelotti ở đây vừa nhìn lo lắng. Vị này tính cách ôn hòa người hiền lành cũng khó được ở đây bên cạnh rắt cuống họng gầm thét. Các ngươi đang làm gì? Bức đoạt bọn hắn. Gareth, ném cầu cho ta lập tức phản đoạt lại đi. Hắn cuối cùng một câu nói kia là hướng về phía Bale nói. Bale tại đường biên thử qua người bị Felipe cùng Auda Turan liên thủ cắt bóng. Ném cầu về sau Bale cũng không có kịp thời trở về phản đoạt. Cùng lúc đó, Simeone cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Càng không ngừng hô to. Đoạt bọn hắn. Đoạt bọn hắn. Bọn hắn sợ hãi. Bọn hắn đám này cẩu nương dưỡng sợ hãi. Hiện trường fan bóng đá cũng đi theo lớn tiếng đánh trống reo hò. Bọn hắn cũng đã nhìn ra. Hiện tại Atletico trạng thái đi lên. Mà Real Madrid ngược lại là trở nên có chút không biết làm thế nào. Nếu như Atletico Madrid có thể tại Real Madrid chậm qua một trận này trước đó lại xuống một thành. Như vậy trận đấu này ba phần liền trên cơ bản không có quá lớn huyền niệm. Atletico Madrid bắt đầu vây quanh Real Madrid điên cuồng công kích. Cách làm của bọn hắn rất đơn giản. Chính là không ngừng tại đường biên lên cầu. Cho Lý Thanh Sơn chế tạo đánh đầu cơ hội. Đoạn thời gian này, Real Madrid fan bóng đá nhìn vô cùng lo lắng. Sợ đội bóng tiếp tục ném cầu. Nhất là mỗi một lần Atletico chuyền bên trong luôn có thể để Real Madrid fan bóng đá căng thẳng. Trong lòng. Bởi vì ngay sau đó liền có thể nhìn thấy cái kia to con nhảy lên thật cao trên không trung thân ảnh. Nếu như không phải Lopez mấy lần hóa giải tình hình nguy hiểm. Hiện tại Real Madrid cầu môn đã lần nữa cáo phá. Atletico Madrid nhất cổ tác khí. Khí thế như hồng. Có như vậy một đoạn thời gian Real Madrid thậm chí qua không được nửa trang. Lý Thanh Sơn liều mạng tại cùng Ramos. PP đối kháng bên trong tìm cơ hội. Một cầu dẫn trước không an toàn. Atletico Madrid cũng không có khả năng toàn trận đấu duy trì dạng này thế công. Real Madrid tiến công thực lực còn là phi thường cường đại. Bọn hắn muốn tiến một cái cầu. Cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Cho nên chính là muốn thừa dịp lấy bọn hắn trong khoảng thời gian này quân tâm bất ổn mà Atletico. Khí thế như hồng thời điểm có thể nhất cổ tác khí. Tiến càng nhiều cầu, đem Real Madrid đuổi theo niên kỷ đầu gãy mất. Tốt nhất có thể nâng lên giết chết tranh tài lo lắng. Hiện tại Atletico khí thế như hồng. Hắn cũng từng thu được mấy cái cơ hội. Hắn biết hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Bởi vì Real Madrid khẳng định sẽ tương phản nghĩ cách ngăn chặn hắn. Muốn chính diện xông mở Ramos cùng PP tạo thành phòng tuyến vẫn còn có chút khó khăn. Lý Thanh Sơn hiện tại thể nghiệm qua. PP 188cm thân cao. 84kg thể trọng. Đối kháng chính diện tình huống dưới. Dù cho mình có thể đội lên cầu. Cũng sẽ bị hắn liên thủ với Ramos quấy nhiễu được mình đội đầu góc độ cùng lực lượng. Hắn mấy lần đánh đầu công cánh cửa chính là ở một bên cùng thân thể bọn họ đối kháng một bên đánh. Đầu tình huống dưới đính đến quá đang bị Lopez cầm tới. Ngay tại Lý Thanh Sơn cố gắng tại vùng cấm địa bên trong tìm kiếm phá khung thành cơ hội thời điểm. Real Madrid hạch tâm Xabi Alonso phát huy tác dụng. Hắn trở lại vùng cấm địa bên trong cùng mấy tên hậu vệ ở giữa lẫn nhau chuyền bóng. Đem tiến lên đây bức cướp Lý Thanh Sơn cùng Diego Costa điều động xoay quanh. Mà Atletico giữa trận cầu thủ cũng không dám để lên đi đoạt Real Madrid tiến hậu vệ nếu không đối. Phương một cái chọn truyền sau lưng Real Madrid giữa trận cùng tiên phong trực tiếp liền mặt đối. Với mình hậu phòng tuyến, Atletico bước đoạt bị Xabi Alonso hóa giải. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu lui về giữa trận. Cứ việc không có thể nắm lấy cơ hội lại tiến một cầu có chút tiếc nuối. Nhưng là Atletico cầu thủ biết, tại Real Madrid đã đứng vững gót chân, tình huống dưới liền không thể tùy tiện bên trên đoạt. Nếu không mình dẫn trước ưu thế lúc nào cũng có thể liền bị đối phương lật bàn. CR hiện tại rốt cục có cơ hội tiến công. Hắn tiếp vào Di Maria chuyền bóng sau đem cầu ngừng lại. Di Maria tiếp tục trước chen vào đeo nhất danh phòng thủ cầu thủ. CR đem cầu hoành chuyền cho Modric. Sau đó trước trung lộ nghiêng chen vào vị trí chạy. Modric lĩnh cầu quay người né tránh thêm sánh được đoạt. Sau đó đem cầu phân cho cánh phải Bale. Felipe một mực phi thường kiêng kỵ Bale tốc độ. Cho nên hắn không dám quá mức gần sát đối phương. Cùng Bale giữ vững khoảng cách nhất định. Phòng ngừa đối phương lợi dụng tốc độ đột phá. Bale cầm banh về sau làm một cái hướng ranh giới cuối cùng động tác giả. Cũng không có lừa qua Felipe. Sau đó hắn bắt đầu ngang dẫn bóng bên trong cắt. CR đầu tiên là chạy về phía trước một đoạn. Sau đó đột nhiên lui về trở về buông tay ra hiệu Bale đem cầu truyền cho hắn. Nhưng mà Bale giống như không nhìn thấy đội bóng số 1 cự tinh muốn banh ý tứ. Hắn trực tiếp hướng trung lộ một chuyền mới xuất hiện chân sút xa. Bóng đá lệch ra ranh giới cuối cùng. CR đứng tại chỗ phất tay giận dữ. Hiển nhiên là đối Ube dạng này qua loa xử lý tương đương bất mãn. Lúc này trọng tài chính cũng thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Thế là CR chạy đến Bale bên cạnh có chút kích động nói cái gì. Mà Bale phản ứng cũng không có chút nào cho đội bóng vương bài một chút mặt mũi. Hắn trực tiếp không để ý đến liền đi ra. Real Madrid hai tên cự tinh ở giữa tựa hồ. Xuất hiện một chút tranh chấp. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.